Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với phục dụng Niết Bàn Đan quá trình, Trần Mạc Bạch cũng sớm đã dùng vô tướng nhân ngẫu mô phỏng thôi diễn vô số lần, các loại ngoại vật phụ trợ điều kiện cũng đều làm được tốt nhất, cái này một chậu trường sinh lộ là tăng ngọa du liên tục 5 năm luyện chế đoạt được, chỉ cần có thể toàn bộ luyện hóa, có thể đủ làm cho Trần Mạc Bạch trường sinh đạo thể đệ nhị trọng viên mãn. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch thần thức tựa như là từ ấm áp trong lồng ngực tỉnh lại, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thụ được thể nội khổng lồ gần như gấp ba khí huyết, không khỏi cười ha ha. Tại tỉ mỉ chuẩn bị phía dưới, lần này phục dụng Niết Bàn Đan chưa từng xuất hiện vấn đề gì, trường sinh đạo thể tổng cộng có tam trọng, bất lão, bất tử, trường sinh, phân biệt đối ứng trúc cơ, kết đan, nguyên anh cảnh giới, hiện tại hắn đã là không chết viên mãn, cũng chính là tương đương với tam giai viên mãn, mà tới được một bước này đằng sau, Trần Mạc Bạch cho dù là đầu lâu bị người chặt xuống, chỉ cần kịp thời tiếp trở về, đều có thể không chết, mà còn lại trái tim các loại phá toái, càng là chỉ cần tinh huyết đầy đủ, liền có thể tùy tiện tạo ra khôi phục, bất quá không chết cũng không phải là thật sẽ không chết, hay là có hai cái nhược điểm, đan điền khí hải cùng tử phủ thức hải, hai nơi này địa phương bị người vạch trần nói, cho dù là không chết viên mãn trường sinh đạo thể, cũng không có biện pháp tạo ra khôi phục, chẳng qua nếu như tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới trường sinh mà nói, đan điền khí hải nhược điểm liền sẽ được bù đắp, mà trường sinh đạo thể lại thăng hoa, sau cùng tử phủ thức hải nhược điểm cũng sẽ biến mất, nhưng như thế mà nói, chính là trường sinh giáo 24 đạo đại thuật một trong trường sinh thuật, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không biết chính mình có khả năng hay không luyện thành, dù sao trường sinh đạo thể bị khai sáng ra đến đằng sau. Hỗn Nguyên lão tổ cũng chính là tu luyện đến cảnh giới trường sinh, không biết Nhất Nguyên chân quân cuối cùng tại cự một lĩnh luyện thành trường sinh thuật, là trực tiếp tu luyện đạo này đại thuật có thành tựu, hay là lấy trường sinh đạo thể làm căn cơ thăng hoa, đáp án này, cũng không biết Nhất Nguyên bí cảnh bên trong, có thể hay không đạt được giải đáp, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch đang chuẩn bị củng cố một chút cảnh giới, đột nhiên trong lòng hơi động, một đạo truyền tin phù bay đến Bắc Nguyên thành đỉnh núi, rơi xuống hắn bế quan đại trận trước đó ngừng lại. Là tìm hắn, mà có thể trực tiếp tìm được phù lục của hắn, đều là hắn tự mình gửi đi, viên này truyền tin phù Trần Mạc Bạch càng là quen thuộc, bởi vì đưa hắn đặc biệt chú ý một người, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút, trực tiếp liền xuất quan, một cái lam nhạt đạo bào, làn da ngăm đen, lại ngũ quan đoan chính, dáng người thẳng tắp khí khái hào hùng tu sĩ đứng ở Bắc Nguyên thành trong đại điện chờ lấy, nhìn thấy Trần Mạc Bạch dẫm lên ngũ thải hà vân rơi xuống, nộ gian trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Đối với hắn chắp tay lên tiếng chào, Nộ Giang sư huynh, lần này đi sứ Đông Ngô vất vả, Trần Mạc Bạch đối với Nộ Giang khách khí nói, sau đó gọi hắn ngồi xuống trong đại điện trên chỗ ngồi, rất nhanh liền có Ngạc Vân an bài nữ tu dân lên nước trà, Nộ Giang cười từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái hộp, đưa cho Trần Mạc Bạch, Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy mở ra xem, sắc mặt rốt cục buông lỏng xuống, bên trong là một gốc lóe ra màu thủy lam linh quang, phân nhánh bốn mảnh hình kiếm lá cây linh thảo. Chính là dục anh đang chủ dược một trong, tứ giai thiên lam ngân quan thảo, Nộ Giang, Tôn gia còn tính là cho ta mặt mũi. Hai người bắt đầu nói tới lần này xuất hành Đông Ngô tình huống, Nộ Giang trừ đi mua sắm gốc này thiên lam ngân quan thảo bên ngoài, còn có một mục đích khác, chính là nói cho Tôn gia, Ngũ Hành Tông một lần nữa thống nhất sự tình. Cũng chính là bởi vậy, Tôn gia mới nguyện ý bán gốc này thiên lam ngân quan thảo cho Nộ Giang, cho là thống nhất hơn phân nửa Đông Hoang Ngũ Hành Ngũ Mạch mặt mũi. Sau khi chuyện thành công, bởi vì tứ giai dược liệu quá mức trân quý, lại thêm gần nhất những năm này, Vân Mộng Trạch yêu thú bắt đầu ẩn núp, cho nên Nộ Giang liền tự mình đưa tới Bắc Nguyên thành, Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ đằng sau, lại cùng hắn nói Nhất Nguyên bí cảnh sự tình, còn có việc này. Vậy thì mời Trần sư đệ vất vả một chuyến, Nộ Giang quả nhiên, cũng là phi thường tò mò, sau khi nghe, đem chính mình khối ngọc bội kia đem ra. Ta có một thế giới tu tiên, chương 701, hồi ức Minh Phủ, Tống Hoàng Đại Đạt được Trần Mạc Bạch triệu kiến, đi tới Bắc Nguyên thành trong đại điện, vừa tiến đến, hắn liền thấy nhà mình tổ sư cùng Thủy Mạch Nộ Giang chân nhân trò chuyện với nhau thật vui. Sư huynh, đây là ta đã nói với ngươi cái kia đồ tôn, đến lúc đó khả năng cần ngươi chiếu cố một chút. Trần Mạc Bạch lập tức chào hỏi Tống Hoàng Đại tới ở trước mặt Nộ Giang quét mặt, người sau xem ở Trần Mạc Bạch trên mặt mũi. Đối với hay là luyện khí Tống Hoàng Đại nhẹ gật đầu, gặp qua Nộ Giang chân nhân, Tống Hoàng Đại đánh xong chào hỏi đằng sau, liền xuống đi, đồ tôn này những năm này ở trong Bắc Quyên Thành, các loại việc vặt vãnh việc vặt đều làm không tệ, lần này thanh lý Bắc Quyên Thành bất động sản tồn kho, trợ giúp thần một tông trói lao hơn ngàn tên tán tu, là Đông Hoang cao nguyên phát triển mang đến sung túc nhân thủ, để Trần Mạc Bạch tương đối hài lòng, cho nên quyết định cho hắn một cơ hội. Trần Mạc Bạch dự định đem hắn phái đi Phong Vũ Ổ bên kia phụ trách vạn hóa lôi trì sự tình, mặc kệ có làm hay không được thành, chí ít đi trước thử một chút, cho dù là thất bại, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Nhất Nguyên bí cảnh sự tình có kết quả đằng sau, sư đệ phái người đến cho ta biết một chút, Nộ Giang tại Bắc Quyên Thành đã chờ đợi đã mấy ngày, hắn ham mê mỹ thực, cái này Đông Hoang cao nguyên phía trên dưỡng dục dê bò thịt cá so sánh với Vân Mộng Trạch có một phen đặc biệt tư vị, cho nên tại Trần Mạc Bạch mời phía dưới. Ăn vào hiện tại, ta đưa sư huynh, Trần Mạc Bạch còn không có đem vạn hóa lôi trì tương quan bản vẽ truyền thụ cho Tống Hoàng Đại, cho nên sẽ không hiện tại đem hắn phái đi Phong Vũ Ổ, còn muốn giữ ở bên người bồi dưỡng một đoạn thời gian, đưa tiễn Nộ Giang đằng sau, chờ tại đại điện ngoài cửa Tống Hoàng Đại liền bị Trần Mạc Bạch hô tiến đến, bái kiến tổ sư. Tống Hoàng Đại tâm tình có chút kích động cùng tâm thần bất định, lấy hắn lão luyện, biết hôm nay Trần Mạc Bạch đem hắn giới thiệu cho Nộ Giang chân nhân. Hiển nhiên là có chuyện muốn phân phó, ta có một tòa vạn hóa lôi trì cần mắc khung tại Phong Vũ Ổ trên linh mạch, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên chỉ có thể để người bên cạnh đi làm, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Mạc Bạch làm sự tình luôn luôn đều là sảng khoái, cho nên gọn gàng dứt khoát đã nói chính mình hô Tống Hoàng Đại tới nguyên nhân, có thể là tổ sư giải cực khổ, là đệ tử lớn lao vinh hạnh, Tống Hoàng Đại không có chút gì do dự, trực tiếp là được rồi đại lễ, tiếp nhận nhiệm vụ này, Đây là vạn hóa lôi trì bản vẽ, ngươi lấy trước đi xem một lần, sau một tháng lại tới, có không hiểu hỏi ta. Trần Mạc Bạch đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản từ trong túi trữ vật xuất ra, Tống Hoàng Đại hai tay cung kính tiếp nhận, sau đó chính hướng về phía Trần Mạc Bạch, đang muốn rời khỏi đại điện. Ta nhìn ngươi tu vi cũng đã là luyện khí viên mãn, năm trước tông môn lớn giới thi đấu bên trong, ngươi làm chân truyền một trong, cũng đã nhận được một hạt trúc cơ đan, vì cái gì không thử nghiệm trúc cơ. Trần Mạc Bạch kêu hắn lại hỏi một câu, dù sao cũng là đồ tôn của mình, nếu hôm nay triệu kiến, liền quan tâm một chút tu vi của hắn, khởi bẩm tổ sư, là ta muốn đem chân không pháp thể luyện thành nhị giai đằng sau, lại nếm thử trúc cơ, lời như vậy trên cơ bản có thể một lần trúc cơ thành công, sẽ không cho tiểu Nam Sơn mất mặt. Đối mặt Trần Mạc Bạch, Tống Hoàng Đại nói chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, làm tiểu Nam Sơn nhất mạch, nhất là tại hàng chi linh một lần liền trúc cơ thành công tình huống dưới. Nếu như hắn phục dụng trúc cơ đang thất bại, há không thành để tổ sư mặt mũi không ánh sáng, dạng này a, ngày bình thường trên tu hành có thể có nghi vấn gì lại hoặc là tài nguyên thiếu, Trần Mạc Bạch nếu muốn phái Tống Hoàng Đại đi làm việc, hôm nay vừa vặn lại rảnh rỗi, dứt khoát liền đơn độc chỉ đạo hắn một chút, đa tạ trưởng môn, Tống Hoàng Đại sau khi nghe cũng là phi thường kích động, Trần Mạc Bạch làm Đông Hoang công nhận đại hiền lương sư, trải qua hắn chỉ điểm đệ tử, trên cơ bản đều là rất có thành tựu. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem chính mình tu hành chân không pháp thể quá trình bên trong, gặp phải vấn đề sách ra, có chút chính hắn tìm được đáp án, nhưng lại không biết có chính xác hay không, cũng nhân cơ hội này, một mạch đều nói rồi, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng không có tu luyện qua chân không pháp thể, nhưng hắn thân ngoại hóa thân luyện hóa không biết bao nhiêu không minh thạch, lại mở ra kim đan giới vực, đối với hư không nhận biết, xa xa tại Tống Hoàng Đại cái này luyện khí phía trên, đến khi chạng vạng tối. Tống Hoàng Đại góp nhặt vấn đề đều đã đạt được hoàn mỹ giải đáp, ngươi chân không pháp thể kỳ thật đã đến đột phá thời điểm, chẳng qua là hư không chi lực không đủ, cho nên mới không có dẫn phát tiến giai, sau đó ngươi cầm ta thủ lệnh, đi Bắc Quyên Thành Thưởng Thiện Điện nhận lấy 10 khối không minh thạch, cống hiến để Ngạc Vân giam ở trong trương mục của ta là được. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Tống Hoàng Đại ngược lại là liên tục từ chối, biểu thị có thể nào để tổ sư tốn kém, coi như là cho ngươi thanh lý bất động sản tồn kho ban thưởng đi. Mà lại ngươi trúc cơ đằng sau lại đi Phong Vũ Ổ bên kia mắt khung vạn hóa lôi trì, làm việc càng thêm dễ dàng, Trần Mạc Bạch không quan trọng phất phất tay, thân ngoại hóa thân của hắn cũng sớm đã lợi dụng không minh thạch đã luyện thành thiên tủy cảnh giới, lại thêm không cốc chi âm có thể lắng nghe hư không, chỉ cần nguyện ý, có thể cùng hấp thu thiên địa linh khí một dạng, thu lấy đâu đâu cũng có hư không chi lực tu luyện, cái này không cần thiết lãng phí nữa không minh thạch. Dù sao cái đồ chơi này làm khởi động truyền tống trận chiến lược tài nguyên, vẫn là vô cùng trân quý, tổ sư đại ân đại đức, đệ tử ghi nhớ trong lòng, Tống Hoàng Đại lập tức liền thuận thế tiếp nhận ban thưởng này, sự thật chứng minh, đầy đủ tài nguyên quả nhiên có thể dẫn phát chất biến, đạt được 10 khối không minh thạch đằng sau, Tống Hoàng Đại ngày thứ hai liền bế quan đột phá đến nhị giai chân không pháp thể, sau đó bỏ ra thời gian 10 ngày củng cố cảnh giới, lại nhất cổ tác khí phục dụng trúc cơ đan. Có Trần Mạc Bạch sớm chỉ điểm, Tống Hoàng Đại tránh đi trúc cơ thời điểm sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, lại bởi vì nhục thể sớm thuế biến hoàn thành, rất là nhẹ nhõm liền bước qua đại cảnh giới bình cảnh. Sau một tháng, trúc cơ thành công, Tống Hoàng Đại mang theo đối với vạn hóa lôi trì bản vẽ các loại nghi hoặc, lên Bắc Nguyên thành đỉnh cao nhất động phủ bái phỏng Trần Mạc Bạch. Không sai, tiểu tử ngươi đối với trận pháp khối này thiên phú không tồi, nhất là địa trận phương diện, tương lai có thể trọng điểm hướng phương diện này phát triển. Hy vọng ngươi có thể trở thành trong tông môn cái thứ nhất tứ giai trận pháp sư. Giải đáp xong Tống Hoàng Đại bộ phận nghi hoặc đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác mình phát hiện cái bảo, cái này vạn hóa lôi trì chủ yếu chính là một cái khổng lồ phức tạp thiên địa pháp trận, đem thiên lôi chi tượng cùng núi thủy linh mạch kết hợp, diễn hóa xuất ẩn chứa tạo vật huyền diệu to lớn trận thế. Cái này Tống Hoàng Đại vốn chính là địa sư nội tình, lần này đột nhiên học tập có quan hệ trận pháp nội dung, mặc dù có chút không thích ứng, nhưng lại lý giải thật nhanh, nhất là lấy Sơn Hải Linh Mạch làm lực lượng nguồn suối địa trận, càng là có dị dạng nhạy cảm. Bất quá tại thiên trận người trận phương diện, Trần Mạc Bạch thăm dò một chút, phát hiện không bằng địa trận như vậy có thiên phú, nhưng liền xem như vậy, cũng đã làm hắn phi thường mừng rỡ. Dù sao toàn bộ thiên hà giới thậm chí là tiên môn, chính thành trận pháp đều là địa trận, người trận quá mức huyền diệu sâu thẳm, thiên trận mênh mông tối nghĩa. Cho dù là Trần Mạc Bạch hảo huynh đệ Vân Dương Băng trận pháp này thiên tài, tại đạo viện hậu kỳ, cũng nhiều hơn nghiên cứu địa trận, hy vọng đem địa trận đăng phong tạo cực đằng sau, lại đi nghiên cứu thiên trận cùng người trận. Tổ sư, cái gì là thiên địa nhân ba trận? Tống Hoàng Đại vì hôm nay gặp mặt, cũng là bù đắp một phen trận pháp sư tri thức, nhưng không có nghe nói qua trận pháp còn có ba cái này phân chia. Trần Mạc Bạch nói đơn giản một chút, để Tống Hoàng Đại có cái đại khái ấn tượng. Ngươi sau này có rảnh liền hướng về trận pháp sư phương hướng chuyển hình đi, vừa vặn ta muốn về cự một lĩnh một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi, đến lúc đó cầm ta thủ lệnh đi truyền công thống soái lấy trận pháp truyền thừa. Tống Hoàng Đại sau khi nghe, cung kính gật gật đầu. Trần Mạc Bạch về cự một lĩnh, là bởi vì hắn linh căn lại có biến hóa, có thể lại đi thần thụ bí cảnh lấy một đạo đại thuật, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là đem dục anh đang dược liệu tự mình giao cho Nhan Thiệu Ẩn. Từ trong tay hắn đem cái kia năm hạt kim dịch Ngọc Hoàng đang mang tới, việc này đằng sau, hắn còn muốn tiện đường đi một chuyến Thịnh Chiếu Hy trấn Thủ Viêm Quốc, nơi đó có một đạo tam giai hỏa dương sát, có thể làm cho Trần Mạc Bạch đem chính mình nguyên dương kiếm sát tăng lên một chút, đến lúc đó tại Viêm Quốc biên cảnh bên kia, hắn còn có thể đem nộ giang khối này ngọc bội giao cho mình vô tướng nhân ngẫu, từng kiện sự tình sắp xếp tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình tốt bận biệu, bất quá những này đều phi thường trọng yếu. Hắn không tự mình đi làm nói, cũng không quá yên tâm, rời đi Bắc Nguyên thành thời điểm, Trần Mạc Bạch đem Nhạc Vân hô tới, phân phó một ít chuyện đằng sau, liền mang theo Tống Hoàng Đại tiến nhập truyền tống trận. Trên đường đi, Trần Mạc Bạch đem tự mình biết, có quan hệ vạn hóa lôi trì các loại nội dung đều truyền cho Tống Hoàng Đại, cuốn mang đạo viện chiếc kia vạn hóa lôi trì, ban đầu là vũ khí đạo viện ngũ giai trận pháp sư tự mình ra tay giúp đỡ mắt khung, cũng chính là bởi vậy uy lực toàn bộ triển khai phía dưới. Có thể cô động ngũ giai vạn hóa lôi thủy, mà Trần Mạc Bạch đối với Tống Hoàng Đại khẳng định không có cao như thế yêu cầu, người sau hiện tại cũng chỉ có thể đủ lý giải vạn hóa lôi trì tranh hoàn chỉnh giấy một phần ngàn, hắn chỉ hy vọng đồ tôn này, có thể từ cơ sở bắt đầu, trước tiên ở phong vũ ổ mắt khung nhất giai nhị giai vạn hóa lôi trì đi ra, chờ đến kinh nghiệm phong phú, thực tế bày trận thuần thục đằng sau, tốt nhất còn có thể bố trí ra tam giai. Dạng này Trần Mạc Bạch liền có thể nếm thử cô động tam giai vạn hóa lôi thủy, dạng như vậy, tam giai linh mễ lá trà, trên cơ bản liền có thể ăn vào đã no đầy đủ, mà tứ giai mà nói, tối thiểu nhất cần tứ giai trận pháp sư xuất thủ mới được, Đông Hoang không có lợi hại như vậy nhân tài, Đông Di bên kia ngược lại là có ba cái, Trần Mạc Bạch để Trữ Tác Xu đưa lên qua bái thiếp, hy vọng có thể mời đến một trong số đó, đem Bắc Nguyên thành tu di cửu cung trận thăng cấp trở thành tứ giai. Chỉ tiếc một cái đều không có đáp lại, dù sao Đông Hoang đường xá xa xôi, mà lại thần một tông cùng huyền hiêu đạo cung tất có một trận chiến, cái này ba cái Đông Di trận pháp đại sư, cũng không nguyện ý vì một cuộc làm ăn mà đắc tội Kim Phong lão tổ, cho dù là hiện tại Kim Phong lão tổ bị khổ trúc đặt ở Minh Kính Sơn ra không được, nhưng dù sao tên tuổi còn bày ở đó, liền xem như mời Tinh Thiên Đại Thương Hội ra mặt, ba cái Đông Di trận pháp đại sư, cũng không có làm ra đáp lại. Trần Mạc Bạch cũng nghĩ qua mời Tinh Thiên Đạo Tông tứ giai trận pháp sư, Chỉ tiếc Lâu Tuyết Long biểu thị bọn hắn tông môn Lâm sư thúc đi Đông Thổ bên kia học tập, gần nhất trong vòng mấy năm hẳn là đều không có thời gian đến Đông Hoang. Đông Hoang nội tình chưa đủ khuyết điểm, lần thứ nhất bị Trần Mạc Bạch khắc sâu cảm nhận được, bất quá Trần Mạc Bạch cũng là đang nghĩ biện pháp tận lực đền bù điểm này. Chu Thánh Thanh bởi vì là pháp thân Nguyên Anh, không cách nào tăng cao tu vi, cho nên Trần Mạc Bạch đề cập với hắn, trừ tu luyện pháp thuật bên ngoài, có thể rút ra bộ phận thời gian đặt ở tu tiên bách nghệ phía trên. Hắn là tứ giai chế phù sư, tương lai nếu như có thể thành tựu tứ giai luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, như vậy thần một tông Đông Hoang bá chủ địa vị, mới xem như chân chính kiên cố. Trừ cái đó ra, bồi dưỡng hậu bối nhân tài, cũng là phương pháp một trong, cho nên Trần Mạc Bạch nhìn thấy Tống Hoàng Đại có trận pháp phương diện thiên phú, cũng là dốc lòng chỉ điểm. Đến cự một lĩnh đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng là cùng an bài Hàng Chi Linh một dạng, đem trận pháp bộ bộ trưởng Dịch Thiếu Thanh gọi qua, để người sau trước mang Tống Hoàng Đại. Đối với Tiểu Nam Sơn hai cái này đệ tử đời ba, hắn trên cơ bản đã là an bài đến tốt nhất rồi, bất quá lần này bồi dưỡng Tống Hoàng Đại, giúp hắn giải đáp chân không pháp thể cùng giảng dạy trận pháp, cũng làm cho Trần Mạc Bạch nghĩ đến một kiện bị chính mình quên lãng thật lâu sự tình, đó chính là ban đầu ở Cô Hồng Lĩnh lấy được Minh Phủ Đại Trận. Đại trận này cần tu sĩ nhục thân cường đại, sau đó luyện trận nhập thể, kết hợp trận bàn, liền có thể tại đại trận phạm vi bên trong thuấn di, cái này tương đương với các loại hư không hành tẩu, chỉ bất quá trước kia Trần Mạc Bạch nhục thể rèn luyện không đúng chỗ, cho nên liền đem khối kia thiếu một góc trận bàn đặt ở túi trữ vật dưới đáy, đều nhanh quên, hiện tại hắn trường sinh đạo thể đã tam giai viên mãn, hư không hành tẩu là khẳng định không có vấn đề cũng chỉ ở chỗ luyện trận nhập thể. Từ thần thụ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, Trần Mạc Bạch liền đem ghi chép Minh Phủ Đại Trận sổ lần nữa nhìn một lần, hắn phát hiện trận pháp này có chút quỷ tu bóng dáng, chỉ tiếc Minh bà đi theo Lạc Nghi Huyên tại Hồng Quốc mở hắc thủy, Trần Mạc Bạch cũng không có biện pháp trước tiên hỏi nàng, chỉ có thể lời đầu tiên mình tìm hiểu, nếu như có thể không cần ngộ đạo trà tốt nhất. Lần này từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được, là một đạo kim thuộc tính đại thuật, hắn không cần đến, bất quá phi thường thích hợp trên chiến trường Đoàn Thúc Ngọc. Vừa vặn lần này đi Viêm Quốc, có rảnh rỗi, có thể cho Giang Tông Hành đem cái này đệ tử đời ba mang tới nhìn một chút, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, lợi dụng thông thiên nghi đem Nhạc Tổ Đào triệu tới, trưởng môn, đây là tông môn thu thập dược liệu, Nhạc Tổ Đào đã đem dục anh đang thứ cần thiết đều chuẩn bị xong, Trần Mạc Bạch kiểm tra một chút đằng sau, phi thường hài lòng, đem trên tay mình thái tuế nhục các loại cũng để vào trong đó đằng sau, hắn đi cùng sát vách Phó Tông Tuyệt, Chu Thánh Thanh hai người lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi cự một lĩnh, ở trong hồi thiên cốc, Trần Mạc Bạch nhận lấy Nhan Thiệu Ẩn long trọng nhất tiếp đãi, Nhan đại sư, kiểm tra một chút đi, Trần Mạc Bạch cùng hắn khách sáo hai câu đằng sau, trực tiếp liền đem một túi trữ vật dược liệu bỏ lên bàn, tóc bạc rất nhiều Nhan Thiệu Ẩn sắc mặt nghiêm túc đem 5 cái bịch kính bình thuốc cũng đem ra, đây là ước định cẩn thận 5 hạt kim dịch ngọc hoàng đan, song phương đều kiểm tra một chút, Trần Mạc Bạch cảm thấy lần này đan độc hàm lượng so với lần trước chính mình phục dụng muốn ít. Nhan Thiệu Ẩn dù sao cũng là luyện đan đại sư, càng là luyện chế trình độ kỹ nghệ liền càng cao. Song phương giao dịch xong đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn mời Trần Mạc Bạch dừng lại thêm mấy ngày, để hắn tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng Trần Mạc Bạch rất bận rộn, khéo lời từ chối. Nhan đại sư, ta trước đó vài ngày phục dụng ngươi luyện chế Niết Bàn Đan, quả nhiên đem trường sinh đạo thể tăng lên tới tam giai viên mãn. Nhưng ta nhìn ngươi bộ dáng, còn giống như không có phục dụng dáng vẻ, trước khi đi Trần Mạc Bạch ý vị thâm trường nói một câu, thuận tiện phô bày một chút gần như kết đan hậu kỳ linh lực ba động, cái này khiến cái trán nhiều hai đầu nếp nhăn Nhan Thiệu Ẩn sắc mặt hơi đổi, chương 702, nhất nguyên bí cảnh mở, Trần trưởng môn quả nhiên không hổ là Đông Hoa ngàn năm qua đệ nhất thiên tài A, xem ra không được bao lâu liền có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ, Nhan Thiệu Ẩn miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đối với Trần Mạc Bạch chắp tay nói vui, đâu có, bình cảnh khó phá. Nói không chừng liền muốn khốn đốn cái 10 năm 8 năm, không bằng Nhan đại sư càng già càng dẻo dai, tự hồ đã kết đan viên mãn, Trần Mạc Bạch hơi có vẻ thận trọng khoát tay, bởi vì cùng Nhan Thiệu Ẩn còn tính là hợp tác đồng bạn, cho nên hắn không có trực tiếp vận dụng linh mục chi thuật nhìn trộm, nhưng ngôn ngữ thăm dò, cùng đối với dục anh đang cấp bách, liền có thể đoán được điểm này, Trần trưởng môn xem trọng lão phu, Nhan Thiệu Ẩn dù sao cũng là lão hồ ly. Ngay từ đầu chấn kinh tại Trần Mạc Bạch tu vi tăng lên nhanh như vậy, lộ điểm kinh hãi, bây giờ lại là khôi phục lại, sắc mặt như thường, Nhan đại sư, bây giờ Đông Hoang chi địa, ta ngũ hành ngũ mạch đã một lần nữa quy nhất, còn lại tu sĩ kết đan, chỉ còn lại có ngươi cùng cái kia Khổng Chân Nhân. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, quyết định hay là cho Nhan Thiệu Ẩn một cái quy hàng cơ hội, thế là liền lối ra mời chào, hợp tác cùng có lợi, ta Đông Hoang từ khi Hỗn Nguyên Tổ Sư đằng sau, không còn có một cái Nguyên Anh Đại Tu tọa trấn, khiến lâu dài sống ở Đông Di Đại Phái cùng Vân Mộng Trạch yêu thú trong bóng ma, Nhan Đại Sư nếu là chịu gia nhập chúng ta, chỉnh hợp toàn bộ Đông Hoang tài nguyên, luyện chế dục anh đan các loại cũng sẽ không giống bây giờ như thế khó khăn, không biết có thể nguyện ý. Trần Mạc Bạch lời nói này nói xong, Nhan Thiệu Ẩn sắc mặt hơi động một chút, hỏi một câu, ta như gia nhập các ngươi, có thể hay không quan sát quý tông chân tàn kết anh tâm đắc. Nhan Thiệu Ẩn kỳ thật mình đã thông qua Tinh Thiên Đại Thương Hội con đường, đạt được một phần kết anh tâm đắc, nhưng cái đồ chơi này khẳng định chê ít, hắn nghĩ là, nếu như Trần Mạc Bạch nguyện ý dâng lên, cho dù là định ra đạo tâm lời thề gia nhập, tương lai hắn kết anh thành công, cũng có các loại thủ đoạn có thể đem ngũ hành ngũ mạch chiếm đoạt. Một lần nữa đổi thành hồi thiên cốc tên tuổi, tự nhiên có thể, bất quá cần ta kết anh đằng sau mới được. Trần Mạc Bạch lại là cười, nói một câu làm cho Nhan Thiệu Ẩn sắc mặt cứng ngắc, chèn ép chi ý, không che giấu chút nào, lão phu cao tuổi, chờ không được thời gian dài như vậy. Đến lúc này, Nhan Thiệu Ẩn cũng không che giấu nữa mình muốn kết anh ý nguyện, dù sao đều đã đang chuẩn bị luyện chế dục anh đan, vậy ta cũng chỉ có thể đủ mong ước Nhan Đại Sư sớm ngày kết anh thành công. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, phi thường tiếc nuối nói một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp liền khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, bay khỏi hồi thiên cốc, nhìn xem trong nháy mắt biến mất ở chân trời Trần Mạc Bạch, vốn còn muốn nếu lại củng cố một chút kết đan cảnh giới viên mãn Nhan Thiệu Ẩn, trong lòng hạ quyết tâm, lập tức phục dụng Niết Bàn Đan, sau đó luyện chế dục anh đan, đan thành đằng sau, hắn liền lập tức trốn xa đi Đông Nhạc bên kia kết anh, không thành Nguyên Anh, tuyệt không trở về. Dù sao chỉ cần Tinh Thiên Đạo Tông còn cần hồi thiên cốc hỗ trợ coi chừng cái kia vạn mẫu bàn long linh mễ, bọn hắn mạch này đạo thống liền sẽ không bị diệt tuyệt, nếu là thất bại, Trần Mạc Bạch không biết Nhan Thiệu Ẩn tại hắn đi đằng sau, trong lòng kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn đã mang theo 5 hạt kim dịch ngọc hoàng đan, đi tới Viêm Quốc biên cảnh trên một ngọn núi nhỏ, Giang Tông Hành cùng một cái khuôn mặt có chút già nua, mặc áo giáp tướng quân chờ ở nơi này, bái kiến sư tôn, bái kiến tổ sư. Người tướng quân này dĩ nhiên chính là Đoàn Thúc Ngọc, hắn bước lên con đường tu hành hay là đã chậm, dung mạo có chút già nua. Bất quá Trần Mạc Bạch từ nó kiên nghị thâm thúy ngũ quan bên trong đó có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ của hắn cũng là vị phong thần tuấn dật thiếu niên, trải qua tuế nguyệt lắng động đằng sau, hắn mặc dù đã có chút cao lớn vạm vỡ, nhưng nhiều năm chiến trường kiếp sống, làm cho hắn đứng tại đỉnh núi, tựa như là một tòa còn sống tháp lâu, dáng người thẳng tắp, hai mắt có thần, lông mi kiên định. Đứng lên đi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, ra hiệu sư đồ hai người đứng dậy, sau đó đem khối kia nộ giang ngọc bội giao cho Giang Tông Hành, Thúc Ngọc hiện tại là tu vi gì rồi, mặc dù là trời sinh kim linh thể, nhưng Đoàn Thúc Ngọc bước lên con đường tu hành đã hơn 40 tuổi, dựa theo tiên môn 60 đại hạng lý luận, hắn trúc cơ xác suất thành công trời sinh liền muốn giảm xuống một thành, nếu hôm nay gặp, Trần Mạc Bạch liền quan tâm chỉ điểm một chút vị này đồ tôn, khởi bẩm tổ sư, luyện khí tầng 3. Đoàn Thúc Ngọc sắc mặt cung kính đối với trước mắt vị này từ trên trời giáng xuống Trần Tiên Tôn hành lễ, trả lời, hắn vừa mới tiếp xúc tu tiên giới, biết đến đồ vật không nhiều, nhưng đến sư tôn hắn Giang Thái Sư sổ sách bên dưới hiệu lực tiên sư, nói lên thần một tiên tông Trần trưởng môn, đều là mặt lộ trước nay chưa có vẻ tôn kính, căn cứ Đoàn Thúc Ngọc biết đến tin tức, hắn vị tổ sư này, chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang tu tiên giới, địa vị cao nhất, tu vi cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Lúc trước tại Vũ Vũ Quan trước, Trần Tiên Tôn mang theo tứ đại chân nhân phá thủy hỏa đại trận, Đoàn Thúc Ngọc cũng ở bên người Giang Tông Hành nhìn thoáng qua, chỉ tiếc phá trận đằng sau, vị tổ sư này cùng tứ đại chân nhân liền rời đi, lần này là hắn lần thứ nhất cùng Trần Mạc Bạch gặp mặt, vừa nghĩ tới trước mắt vị hiện này thần thanh cốt tú thiếu niên, chính là Đông Hoang tu tiên giới người thứ nhất, hắn liền không khỏi lòng sinh kính sợ, Trần Mạc Bạch lại là cười để Đoàn Thúc Ngọc đưa ra tu hành thời điểm gặp phải vấn đề. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ điểm luyện khí tu sĩ, cho dù là không cần vô tướng nhân ngẫu, cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ điểm xong sau, Đoàn Thúc Ngọc sắc mặt giật mình, sau đó nhịn không được ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, nắm một khối linh thạch nhắm lại hai mắt, 3 ngày sau đó, hắn đột phá khốn nhiễu chính mình 3 tháng bình cảnh, đạt đến luyện khí tầng 4 cảnh giới, người bước vào tu hành mới năm thứ 4, có thế có thành tựu như thế này. Đã tốt vô cùng, Trần Mạc Bạch nội tâm mặc dù tiếc hận như vậy anh tài lớn tuổi như vậy mới bị phát hiện, nhưng trong lời nói hay là lấy cổ vũ chiếm đa số, dù sao trời sinh kim linh thể, lại có trúc cơ đang cùng bọn hắn Tiểu Nam Sơn nhất mạch tài nguyên duy trì, trúc cơ trên cơ bản là 10 phần chắc chín, đa tạ tổ sư chỉ điểm. Đoàn Thúc Ngọc cảm nhận được sau khi đột phá, càng cường đại hơn Bạch Đế linh lực, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Trần Mặc Bạch hành đại lễ, hảo hảo tu hành đi, đợi đến thế gian nhất thống, sứ mệnh của ngươi cũng liền hoàn thành, đến lúc đó liền theo tông hành cùng đi Bắc Viên Thành, chính thức bái nhập sơn môn. Trần Mặc Bạch trong lúc nói chuyện, đem hai khối đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản đem ra, đây là hắn lần này từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được đại thuật, cùng trước đó lấy được kim độn, cái này hai môn đại thuật Bát đại tinh thâm, nguyên bản luyện khí tu sĩ không cách nào luyện thành, bất quá ngươi thể chất đặc thù, nói không chừng có thế thành, có thời gian rảnh liền nếm thử tu hành một phen, cho hai đạo đại thuật đằng sau, Trần Mặc Bạch lại lấy ra một thanh lưỡi mát, cũng không phải là từ huyền thù trong túi trữ vật lấy được, mà là lúc trước chém giết huyền tiểu đoạt được, bởi vì huyền thù lưỡi mát phẩm giai quá cao, lấy Đoàn Thúc Ngọc hiện tại luyện khí tầng 4 cảnh giới, căn bản là không cách nào khống chế, vật này cùng ngươi phù hợp. Cầm trước dùng dùng đi, đợi đến bái nhập sơn môn đằng sau, ta cho ngươi thêm chuẩn bị tốt hơn pháp khí. Đoàn Thúc Ngọc hai tay run rẩy nhận lấy lưỡi mát, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khí tức cường đại, không khỏi lần nữa đối với Trần Mặc Bạch hành đại lễ nói lời cảm tạ. Thế gian sự tình, liền vất vả các ngươi sư đồ hai người. Trần Mặc Bạch đem ngọc bội đưa đến, thấy qua Đoàn Thúc Ngọc đằng sau, liền trực tiếp khống chế lấy Ngũ Thải Hà Vân, lưu lại một câu biến mất tại trong bầu trời. Sư tôn, còn thừa lại 5 cái quốc gia, chúng ta khi nào cử binh? Trần Mặc Bạch rời đi về sau, đứng dậy Đoàn Thúc Ngọc đối với Giang Tông Hành hỏi, kể từ khi biết mình có thể tu tiên đằng sau, hắn vẫn muốn chân chính rời đi phàm tục, tiến vào tiên gia Linh Sơn bên trong, tu hành đại pháp, truy cầu trường sinh bất lão. Ngày hôm nay nhìn thấy Đông Hoa người thứ nhất, nhà mình tổ sư Trần Tiên Tôn, càng là thỏa mãn trong lòng hắn huyễn tưởng, tất cả tiên gia cao nhân tưởng tượng, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn quét qua Đông Hoa, hoàn thành sứ mạng của mình. Mục tiêu kế tiếp là Sương quốc cùng Tuyết quốc, hai nước này cầm xuống đằng sau, Phong quốc chống cự cũng sẽ không rất nhiều, sau đó là Hạ quốc, nhưng muốn đem Hoa quốc phóng tới cuối cùng. Giang Tông Hành nói đơn giản một chút mục tiêu chiến lược, Chu Diệp quy hàng đằng sau, Minh quốc cảnh nội còn có một số dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địa phương thế lực, những ngày này cũng đều bị Đoàn Thúc Ngọc mang binh từng cái bình định, nếu như dựa theo cố định chiến lược, như vậy dĩ nhiên chính là trực tiếp chỉ huy thông qua hỏa mạch địa bàn, hướng về Hồi Thiên Cốc chỗ Hoa quốc cùng Hạ quốc tiến quân, nhưng dù sao mới vừa cùng Nhan Thiệu Ẩn đã đạt thành giao dịch, mà lại bức bách quá gấp mà nói, Trần Mặc Bạch sợ Nhan Thiệu Ẩn dây đứt đoạn, trực tiếp bày nát, mà lại Tinh Thiên Đạo Tông ảnh hưởng, cũng là không thể không suy tính, cho nên vừa rồi Trần Mặc Bạch chỉ điểm Đoàn Thúc Ngọc tu hành thời điểm, cũng cùng Giang Tông Hành thần thức trao đổi một phen, quyết định trước thống nhất Suy Tuyết cung dưới trướng phàm nhân cương vực. Cuối cùng lại đi áp bách Hạ quốc cùng Hoa quốc. Vâng, sư tôn. Đoàn Thúc Ngọc mặc dù không rõ ở trong đó công công quấn quấn, nhưng hắn làm lãnh binh đại tướng, chỉ cần mục tiêu là được. Sư đồ hai người về tới Minh quốc đằng sau, lập tức bắt đầu khải hoàn hồi triều, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị qua sang năm đầu xuân thời điểm, do Nham quốc bản thổ phát binh, tranh thủ một trận chiến xuống Sương Tuyết gió Tam quốc, Hỗn Nguyên Tiên Thành. Vừa mới từ trong tay Giang Tông Hành đạt được thủy mạch ngọc bội Trần Mặc Bạch khôi lỗi thân, đi tới Chu Diệp Đình Viện, nơi này là toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Thành trung tâm, cũng là linh mạch thịnh vượng nhất địa phương, cũng đồng dạng là nhất nguyên bí cảnh lối vào chỗ, rốt cục đủ, nhìn thấy Trần Mặc Bạch trong tay màu thủy lam ngọc bội, Chu Diệp có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, năm khối ngọc bội bị đem ra, đặt ở trên mặt bàn, sau đó Chu Diệp đưa tay một vòng, lóe ra ngũ thải quang hoa năng lượng từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện, tựa như gợn sóng đồng dạng đem năm khối ngọc bội đều bao trùm đứng lên. Đây chính là Hỗn Nguyên chân khí sao? Trần Mặc Bạch nhìn xem Chu Diệp lòng bàn tay ngũ sắc linh quang, không khỏi hiếu kỳ, không sai, chỉ tiếc tài nguyên không đủ, tu luyện đến nay, cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Chu Diệp trong lúc nói chuyện, bị ngũ sắc linh quang bao trùm năm khối ngọc bội, tựa như là bị kích phát cái gì ẩn tàng cấm chế một dạng, bắt đầu dâng lên các loại linh quang, cũng là ngũ hành ngũ sắc, những này ngọc bội linh quang cùng Hỗn Nguyên chân khí kết hợp, tựa hồ thông qua được cái gì nghiệm chứng một dạng. Đột nhiên từ trên mặt bàn bay lên, tự động ở giữa không trung sắp xếp thành ngũ giác trận thế, bắt đầu không ngừng xoay tròn, thời gian dần trôi qua, Hỗn Nguyên chân khí cùng ngọc bội linh quang tại trung tâm nhất dung hợp thành một điểm. Sau đó, Trần Mặc Bạch nhìn thấy hư không từ nơi này ấn mở bắt đầu bị hòa tan, điểm thời gian dần trôi qua mở rộng, trong lúc thoáng qua liền hóa thành to bằng nửa người nhỏ, mà lúc này đây, Chu Diệp sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng hắn hay là khẽ cắn môi, thúc dục hỗn nguyên chân khí, lại là ba cái hô hấp, hư không dung mở một cái có thể đủ thờ người thông qua hình chữ nhật môn hộ. Trần sư đệ, ta không kiên trì được bao lâu, ta tiên tiến hay là ngươi tiên tiến? Chu Diệp lúc này, cái trán đều đã chảy ra mồ hôi, có thể thấy được mở ra cái này nhất nguyên bí cảnh, đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng gian nan. Vậy liền không lãng phí thời gian, ta đi vào trước chờ sư huynh. Trần Mạc Bạch ở chỗ này chính là một bộ vô tướng nhân ngẫu, căn bản cũng không sợ gặp được nguy hiểm, mắt thấy Chu Diệp gian nan như vậy, lưu lại câu nói này đằng sau, lập tức liền bước vào cửa hư không, một bước bước qua, chính là thiên địa biến hóa, mở mắt nhìn lại, hắn ở giữa không trung, bốn phía thiên không bên trong nổi lơ lửng từng đóa ngũ thải chi vân, đây là tinh thuần đến cực điểm ngũ hành linh khí ngưng tụ, lúc này, Chu Diệp cũng thông qua cửa hư không tiến đến. Hắn cảm thụ được bốn phía nồng đậm đến cực điểm, gần như ngũ giai linh khí, không khỏi thần tình kích động, nơi này ngũ hành linh khí đã đạt thành hoàn mỹ cân đối, nếu như ta có thể ở chỗ này thời gian dài tu hành, sớm muộn đều có thể đem hỗn nguyên đạo quả luyện thành. Chu Diệp câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch thần sắc hơi động một chút, hắn đã khai thác nơi này linh khí dùng khôi lỗi làm cái đơn giản phân tích, khác trong linh mạch, ngũ hành linh khí hỗn tạp, có nhiều ít, nhưng ở trong bí cảnh này. Ngũ hành linh khí lại là một dạng nhiều, hắn thi triển điểm hỏa thuật, tiêu hao trong bí cảnh hỏa linh khí, chế tạo ra một đóa tử hỏa, nhưng bộ phận này bị tiêu hao hết hỏa linh khí, rất nhanh liền bị bổ sung, tự hồ có một cái quy tắc đang vận hành, muốn đem nơi này ngũ hành linh khí, bảo trì một cái cân đối chi thế, Trần Mạc Bạch có lòng muốn nếu lại càng nhiều nếm thử, thăm dò trong bí cảnh này quy tắc ranh giới cuối cùng, nhưng rất nhanh liền bị Chu Diệp lôi kéo đi hướng bí cảnh trung tâm, Trần sư đệ. Chúng ta hay là đi trước nhìn xem gốc kia ngũ hành linh thụ đi, từ giữa không trung nhìn xuống dưới, cái này nhất nguyên bí cảnh thật giống như bị năm loại màu sắc hình tam giác ghép lại thành một cái cự đại tròn, màu vàng chính là quặng mỏ, màu xanh lá chính là rừng rậm, màu lam chính là hải dương, màu đỏ là từng tòa dân trào bột phát nham tương, màu vàng là nhìn không thấy bờ đồng ruộng, mà cái này năm màu biến thành tam giác chỉ, có một gốc cao 20-30 mét ngũ thải chi thụ, nơi đó là tròn trung tâm. Cũng là tất cả sừng hội tụ điểm, Trần Mạc Bạch đi theo Chu Diệp, trực tiếp liền đi tới nơi này, đây chính là ngũ hành linh thụ đi, gốc này linh thụ thân cây không tính là tráng kiện, nhưng lại giống như là ngọc thạch một dạng, tại ngũ thải quang mang phía dưới, lóe ra sáng bóng trong suốt. Lá cây như giống lưỡi câu bạc phát họa lấy thân cây, xanh tươi ướt át, cành lá rậm rạp, nhưng hấp dẫn nhất hai người bọn họ ánh mắt, tự nhiên là cái kia rực rỡ muôn màu ngũ thải đóa hoa, cùng tại đóa hoa chen chúc bên trong. Năm viên lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ trái cây, quả nhiên là thành thục một vòng. Chu Diệp nhìn xem cái kia năm viên kết quả, năm loại màu sắc trái cây, trên mặt nổi lên khó được vẻ cuồng nhiệt, chỉ cần đem cái này năm viên ngũ hành linh quả toàn bộ đều phục dụng luyện hóa, hắn hỗn nguyên chân khí liền có thể đại thành. Chu sư huynh, những này hoa cuối cùng đều sẽ kết thành ngũ hành linh quả sao? Nhưng Trần Mạc Bạch lực chú ý, lại là đặt ở trên nhánh cây tỏa ra từng đóa, nhan sắc tiên diễm. Phấn nộn tinh tế tỉ mỉ mỹ ngọc đóa hoa, gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào sạc, kéo theo lấy đóa hoa phiêu đảng, tựa như ngũ thải biển hoa chập chờn, tựa như ảo mộng giống như mỹ lệ. Chương 703, ngũ hành linh quả, hỗn nguyên chi pháp, những này ngũ hành linh hoa, sẽ ở thành thục thời điểm, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng kết thành năm viên linh quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên Trần sư đệ ngươi đừng nhìn cả cái cây đều là linh hoa, nhưng trên thực tế cuối cùng sẽ chỉ còn lại năm đóa kết quả. Trần Mạc Bạch nghe Chu Diệp lời nói đằng sau, mặt lộ vẻ tiếc hận, bất quá trong nội tâm, lại là nghĩ đến, nếu như sử dụng vạn hóa lôi thủy mà nói, có thể hay không đem những này ngũ hành linh hoa, sớm thúc đẩy sinh trưởng thành ngũ hành linh quả, hắn đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, nghĩ đến tương lai lấy thêm đến vạn hóa lôi thủy mà nói, liền đem cái này ngũ hành linh hoa đặt ở vị thứ nhất. Chu sư huynh, gốc này ngũ hành linh thụ là cái gì phẩm giai? Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới chính mình xếp hàng cũng chỉ có thể đủ cầm tới tứ giai vạn hóa lôi thủy, nếu như gốc này ngũ hành linh thụ là ngũ giai, như vậy chính mình liền không có biện pháp, hiện tại là tứ giai, theo sư tôn nói trước đây thật lâu là ngũ giai, nhưng bị nhất nguyên chân quân dùng để tu luyện hỗn nguyên đạo quả, hấp thu quá nhiều ngũ hành tinh túy, phía sau liền rơi xuống. Chu Diệp đem kiện này phi thường chuyện bí ẩn nói cho Trần Mạc Bạch. Hỗn nguyên lão tổ truyền thụ Chu Diệp thời điểm, phàn nàn qua cái này, nếu như ngũ hành linh thụ hay là ngũ giai mà nói, hỗn nguyên lão tổ liền có thể lợi dụng ngũ giai ngũ hành linh quả, lại hoặc là trong bí cảnh này ngũ giai linh mạch, đem tu vi nâng cao một bước, nói không chừng cũng có thể nếm thử lĩnh hội hóa thần cảnh giới huyền diệu, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có một loại không biết là mừng rỡ hay là cảm giác khó chịu, nếu như gốc này ngũ hành linh thụ hay là ngũ giai mà nói, như vậy dựa theo Chu Diệp thuyết pháp, tại tương lai Nguyên Anh đằng sau, tu hành hỗn nguyên đạo quả phi thường có trợ giúp, mà bây giờ tứ giai mà nói, đối với tu luyện hỗn nguyên đạo quả nhập môn vừa vặn phù hợp, bất quá Trần Mạc Bạch lại nghĩ lại, tương lai nếu là mình thật kết anh, cũng có thể lợi dụng dục tốc bất đạt chi thuật đem gốc này ngũ hành linh thụ một lần nữa biến thành ngũ giai. Lời như vậy, chính là vô luận như thế nào, đều có thể đối với mình có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cũng không tiếp tục khó chịu, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trần Sư Đệ, nơi này có 5 viên ngũ hành linh quả, dựa theo khế ước chia đều mà nói, không quá phù hợp, không bằng ta ra chút linh thạch làm bồi thường, ta lấy 3 viên, ngươi cầm 2 viên như thế nào? Lúc này Chu Diệp đã quan sát xong trên cây ngũ hành linh quả, đối với Trần Mạc Bạch mở miệng nói ý nghĩ của mình, đối với cái này, Trần Mạc Bạch khẳng định là không đồng ý, ngũ hành ngũ mạch bên trong, cái thứ nhất kết anh, nhất định phải là hắn. Chu Sư Huynh, thực không dám giấu giếm, chúng ta một mạch đã có 5 cái trúc cơ viên mãn kết đan hạt giống, có 3 cái tuổi tác đã lớn, đều nhanh qua nhục thể kỳ đỉnh cao, cho nên ta muốn lấy có thể hay không ra chút linh thạch làm bồi thường. Ta lấy 3 viên mang về cho bọn hắn làm kết đan chi dụng, bất quá dù sao hai người hiện tại còn tính là thời kỳ trăng mật, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có nói thẳng muốn đánh ép Chu Diệp, mà là dùng một cái uyển chuyển lấy cớ. Trần Sư Đệ hồ đồ A, bao nhiêu kết đan cộng lại, cũng không bằng một cái nguyên anh trọng yếu. Ta nếu là kết anh, cùng nhị sư huynh liên thủ, liền xem như cái kia độc long xuất thế, cũng có thể xuất thủ trấn áp, triệt triệt để vững chắc Đông Hoang bá chủ địa vị. Ta chính là không muốn để cho ngươi kết anh, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng Chu Diệp không phải Nhan Thiệu Ẩn, lời này khẳng định không thể làm mặt của hắn nói. Chu Sư Huynh nói có lý, vừa vặn ta cùng cái kia hồi thiên cốc Nhan Thiệu Ẩn hợp tác, muốn luyện chế một lò dục anh đan, nếu là có nhiều, ta nhất định lưu một viên cho ngươi, cái này ngũ hành linh quả, chúng ta trước phân một cái đi, mặt khác thêm ra một viên ta cũng có biện pháp có thể đem trong đó ngũ hành tinh túy một phân thành hai. Riêng phần mình nửa viên bảo tồn, Trần Mạc Bạch nói một câu lời khách sáo, cái này dục anh đang liền xem như đã luyện thành có bao nhiêu, vậy trừ chính mình bên ngoài, khẳng định cũng là trước tiên nghĩ mặt đấu quan, tiên môn bên trong bởi vì phẩm chất cao linh quả trân quý, cho nên có lúc luyện chế đan dược sẽ chỉ cắt xuống một phần trong đó, bởi vậy phát triển ra cắt gọn đằng sau bảo tồn linh quả hiệu lực không xói mòn các loại kỹ nghệ, Trần Mạc Bạch mặc dù bây giờ còn không có học được, nhưng chỉ cần bỏ được lá trà ngộ đạo. Chính là vài phút sự tình, cái kia dục anh đan là sư đệ từ trường sinh giáo lấy được đan phương sao. Không biết cùng sư tôn lưu lại ngưng anh đan so sánh, công hiệu như thế nào, bất quá Chu Diệp lực chú ý lại là phía trước nửa câu bên trên, một mặt hiếu kỳ, a, Chu Sư Huynh cũng có ngưng anh đan sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi có chút kinh ngạc, lúc trước sư tôn kết anh thời điểm, góp nhặt một lò ngưng anh đan vật liệu, vĩ thác đạo đức tông luyện chế, đan thành chính hạt. Đạo Đức Tông cầm 4 hạt chính hắn kết anh dùng 3 hạt, còn lại 2 hạt ta cùng nhị sư huynh một người một hạt, Chu Diệp lại nói một kiện bí ẩn sự tình, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm thán hỗn nguyên lão tổ hào hoa xa xỉ, cái này ngưng anh đan là thiên hà giới bên này có thể đếm được trên đầu ngón tay có trợ giúp kết anh linh dược, có thể giúp một tay cô động nguyên anh, hiệu quả cùng tiên môn bên kia bồi anh đan cùng loại, bình thường tu sĩ kết đan, có thể cầm tới một hạt, cũng đã là cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới hỗn nguyên lão tổ lại có thể thu thập đủ một lò vật liệu, bất quá vừa nghĩ tới hỗn nguyên lão tổ dù sao được nhất nguyên chân quân truyền thừa, nói không chừng thu thập vĩ thác luyện chế ngưng anh đang thời điểm, liền có nhất nguyên đạo cung ra mặt hỗ trợ, người bình thường có thế không mời được Đạo Đức Tông tu sĩ xuất thủ luyện đan, Chu Sư Huynh có ngưng anh đang nơi tay, lại đã luyện thành hỗn nguyên chân khí, kết anh xem ra cũng là 10 phần chắc chín, Trần Mạc Bạch mở miệng khen hai câu, nội tâm càng là kiên kỵ. Nghĩ đến tuyệt không thể để Chu Diệp nhanh như vậy liền đã luyện thành hỗn nguyên đạo quả, nào có dễ dàng như vậy, ta hỗn nguyên chân khí nếu là không có mấy vị sư huynh sư tỷ tương trợ, tối thiểu nhất còn cần 60 năm công phu mới có thể đại thành, nhưng mà này còn là lúc cần phải khắc vào nhất nguyên bí cảnh bực này ngũ hành linh khí cân đối trong linh mạch, nếu là có cái này ngũ hành linh quả mà nói, ngược lại là chỉ cần phục dụng luyện hóa còn kém không nhiều lắm, Chu Diệp lúc nói lời này, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Mạc Bạch. Ẩn chứa trong đó ý tứ, đã lộ rõ trên mặt, Chu Sư Huynh tu vi còn chưa kết đan viên mãn, không đến kết anh thời điểm, vì để tránh cho ngươi tu hành phân tâm, cái này ngũ hành linh quả liền do ta trước giúp ngươi bảo tồn một nửa đi. Loại tình huống này, Trần Mặc Bạch cũng là trực tiếp mặt dạng mày dày biểu thị ra cự tuyệt, dù sao tuyệt đối không có khả năng để Chu Diệp lấy đi ngũ hành linh quả, ngồi nhìn hắn hỗn nguyên chân khí trực tiếp đại thành, đã như vậy mà nói, ta hy vọng có thể lấy đi một hỏa, mặt khác nửa viên liền thủy hành linh quả đi. Chu Diệp thăm dò một chút, nhìn thấy Trần Mặc Bạch khó chơi, mặt lộ thất vọng chỉ trên cây xanh đỏ màu lam ba viên trái cây, hắn là thiên thổ linh căn, bản thân liền có mấu chốt nhất trung tâm thổ hành linh lực, lại thêm cái này trăm năm cố gắng của mình, kim hành linh lực cũng đã đại thành, thủy hành linh lực cũng tu luyện một nửa, chỉ có một hành cùng hỏa hành cách xa nhau rất xa, tại hỗn nguyên chân khí phía trên kéo chân sau, trên thực tế hắn cần, chính là cái này hai viên nữa. Chu sư huynh, ta một mạch năm vị trúc cơ viên mãn đệ tử bên trong, Tạ Vân Thiên sư chất tu luyện Xích Viêm kiếm quyết, Doãn Thanh Mai sư chất tu luyện là Trường Sinh bất lão kinh, cái này hai viên linh quả vừa vặn thích hợp bọn hắn kết đan chi dụng, không bằng ngươi đổi một cái đi. Trần Mạc Bạch mặc dù không có luyện thành hỗn nguyên chân khí, nhưng đã dựa vào ngộ đạo trà hiểu thấu hỗn nguyên đạo quả, đối với phương pháp tu hành rõ như lòng bàn tay. Chính thống hỗn nguyên chân khí có hai loại phương pháp tu luyện, một loại là ngũ hành đồng tu, lấy thổ hành là trung tâm, đem còn lại tứ hành linh lực đồng bộ tăng lên, tiến hành theo chất lượng, một loại khác chính là phân môn kim tu, đem bên trong một môn tu luyện hoàn thành đằng sau, lại dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, từng cái diễn sinh biến hóa, cuối cùng một hơi ngũ hành quy nhất, một bước lên trời, cả hai không có trên dưới, đều có ưu khuyết điểm, mặc dù không biết Chu Diệp là loại nào, nhưng Trần Mạc Bạch chỉ cần kẹp lại thổ hành diễn sinh sau cùng một cùng lửa, liền khẳng định có thể đè lại Chu Diệp hỗn nguyên chân khí tốc độ tu hành. Doãn Thanh Mai ta nhớ được là thiên linh căn đi, không có cái này ngũ hành linh quả cũng có thể kết đan. Chu Diệp cau mày, nhìn về phía Trần Mạc Bạch ánh mắt có chút không cao hứng, Chu sư huynh hẳn là quên chúng ta là một mạch sao, trừ Thanh Mai bên ngoài, Toàn Thiện Lâm cùng Nhạc Tổ Đào hai vị sư chất cũng là lấy Trường Sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn, cái này một hành linh quả, khẳng định là muốn thuộc về chúng ta một mạch. Trần Mạc Bạch dù sao ở chỗ này chỉ là một bộ vô tướng nhân ngẫu, cũng không sợ Chu Diệp trở mặt. Mà lại hai người chia đều nhất nguyên bí cảnh thu hoạch là định ra đạo tâm lời thề, chỉ cần hắn không đồng ý, Chu Diệp cũng không dám cưỡng ép xuất thủ cầm xuống cái này toàn bộ ngũ hành linh quả. Trần sư đệ quả nhiên là lĩnh ngộ hỗn nguyên đạo quả a, nhìn xem Trần Mạc Bạch thái độ như thế, Chu Diệp cũng là thở dài một tiếng, biết mình tính toán không có thể giấu giếm được trước mắt cái này xuất sắc sư đệ, bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ tới cái này, lùi lại mà cầu việc khác cũng tại trong kế hoạch của hắn. Vậy ta liền muốn tuyển thổ cùng thủy cái này hai viên linh quả đi, mặt khác lại cho ta nửa viên kim hành đi. Chu Diệp câu nói này, để Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, làm sao dễ nói chuyện như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Chu Diệp là thiên thổ linh căn, nếu như đạt được thổ hành linh quả, đoán chừng liền có thể dựa vào cái này trực tiếp liền tu vi đạt đến kết đan viên mãn. Chu sư huynh, không bằng ngươi cầm kim thủy cái này hai viên linh quả, thổ một hỏa ba viên cho ta như thế nào? Đợi đến tương lai dục anh đang nếu là luyện thành có bao nhiêu, ta cho ngươi thêm một hạt làm bồi thường như thế nào. Trần Mạc Bạch lúc này cũng không muốn mặc gia, hy vọng đã có thể kéo dài Chu Diệp kết đan viên mãn, lại có thể trì hoãn hắn hỗn nguyên chân khí đại thành. Trần sư đệ, ta thế nhưng là hảo ngôn cùng ngươi thương lượng, có lúc hay là cần thỏa hiệp với nhau một chút. Chu Diệp mở miệng cười, sau đó nói hai cái phương án để Trần Mạc Bạch lựa chọn. Như vậy đi, Trần sư đệ, chúng ta liền đem cái này ngũ hành linh quả một phân thành hai, thổ kim thủy cùng một hỏa. Ngươi nếu là đem một hỏa cho ta, ta cũng liền không chấp nhất tại chia đều, còn lại thổ kim thủy ba viên toàn bộ cho ngươi. Nếu là ngươi muốn một hỏa mà nói, ta liền muốn cầm mặt khác ba viên, ngươi đưa ra lựa chọn đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, xem xét cẩn thận trước mắt cái mới nhìn qua này nho nhã ôn hòa thanh niên, có thể bị hỗn nguyên lão tổ tuyển định làm truyền thừa y bát người, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải Chu Thánh Thanh kết anh, thần một tông lại đang sự phát triển của hắn phía dưới kết đan chiến lực đại bạo phát, tạo thành không thể ngăn cản đường hoàng đại thế, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể dễ dàng như vậy để Chu Diệp cúi đầu. Hiện tại Chu Diệp chính là đem lựa chọn cho Trần Mạc Bạch, chèn ép hắn tu luyện hỗn nguyên đạo quả, hay là kết đan viên mãn, chỉ có thể thì thứ nhất, bị giới hạn đạo tâm lời thề, cho dù là trở mặt, Trần Mạc Bạch cũng nhất định phải cho Chu Diệp một nửa trái cây, lời như vậy. Vô luận như thế nào đều là không cách nào đem hắn triệt để chèn ép, cho dù là chỉ cấp nửa viên thổ hành linh quả, Trần Mạc Bạch đoán chừng Chu Diệp cũng có thể kim đan viên mãn, nếu không cách nào hoàn toàn chèn ép, như vậy thì tất cả mọi người thể diện một chút đi, mà lại Trần Mạc Bạch còn có chuyện muốn cầu cạnh hắn, trưởng giả làm đầu, vậy liền để Chu Sư Huynh lựa chọn đi. Bất quá ta tu hành Hỗn Nguyên Chân Khí hoang mang, hy vọng Sư Huynh có thể giúp ta giải đáp một chút. Trần Mạc Bạch bộ khôi lỗi thân này cầm tới Lộ Giang Ngọc bội đằng sau, cũng bị truyền đạt chân thân lấy ngũ hành đồng tu chi pháp, nếm thử cô động Hỗn Nguyên Chân Khí thất bại tình huống, chỉ bất quá hắn hướng Chu Diệp thỉnh giáo chuyện này thời điểm, người sau lại biểu thị đây đều là cá nhân tu hành kinh nghiệm quý báu, mà lại lấy hỏa hành là trung tâm tình huống, cùng hắn tu hành lại khác biệt, thật sự là bất lực, nhưng Trần Mạc Bạch luôn cảm thấy Chu Diệp là không muốn nói, lưu lại một tay, vừa vặn mượn cơ hội lần này. Lại ép ít đồ đi ra, sư đệ trước đó vài ngày sách vấn đề, ta trong mấy ngày qua cũng suy tư hồi lâu, ngược lại là nhớ tới lúc trước sư tôn truyền thụ cho ta tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả tình hình, cảm thấy đối với ngươi sư đệ hẳn là có chỗ tham khảo. Chu Diệp nghe được Trần Mạc Bạch tại ngũ hành linh quả phân phối tiểu tùng miệng, quả nhiên thái độ liền không giống với lúc trước, còn xin sư huynh chỉ giáo. Trần Mạc Bạch lập tức hỏi tiếp, nhưng trong lòng thì lần nữa khiển trách thiên hà giới nơi này đối với tri thức truyền thừa phong bế. Nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể hướng Chu Diệp cái này đông hoang duy nhất tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả thỉnh giáo, lấy tu sĩ tự thân khổ công cô động luồng thứ nhất Hỗn Nguyên chân khí nói, cho dù là thiên tư lại xuất sắc, cũng muốn mười mấy năm thời gian, cái này còn cần ngũ hành đồng tu mới được, mà giống ta dạng này là chuẩn bị ngũ hành tương sinh, đem ngũ hành linh lực phân biệt đại thành đằng sau, lại nhất cổ tác khí đem Hỗn Nguyên chân khí đại thành, đó càng là cần trăm năm thậm chí là mấy trăm năm công phu. Chu Diệp lời nói làm cho Trần Mạc Bạch giật mình, cảm thán cái này Hỗn Nguyên đạo quả quả nhiên không hổ là đông hoang đệ nhất thần thông, cho dù là tại tài nguyên phong phú như vậy thiên hà giới, cũng là như thế khó luyện, vậy ta nhìn Chu Sư Huynh rõ ràng đã luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, đây là như thế nào? Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Chu Diệp tiếc nuối gật gật đầu, nói đến một cái khác bí ẩn, cái này Hỗn Nguyên đạo quả còn có một loại khác tốc thành nhập môn chi pháp, đó chính là một cái khác Hỗn Nguyên chân khí đại thành tu sĩ. Nếu là chịu hao phí bản nguyên linh lực, liền có thể đem một đạo Hỗn Nguyên chân khí đánh vào đệ tử thể nội, tỷ như nói ta, chính là như vậy. Tu hành thời điểm, sư tôn độ một đạo Hỗn Nguyên chân khí cho ta, để cho ta có thể y theo hành động này tham khảo cùng căn cơ mà tu hành, cái này có thể tiết kiệm mười mấy năm nhập môn công phu, sư đệ nếu là nguyện ý đem cái này ngũ hành linh quả toàn bộ đưa cho ta, chờ ta luyện thành Hỗn Nguyên đạo quả, lập tức cũng độ ngươi một đạo Hỗn Nguyên chân khí. Giúp ngươi nhập môn, Chu Diệp lời nói này, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường tâm động, nhưng ngoài miệng lại là quả quyết cự tuyệt, Chu Sư Huynh hảo ý tâm lĩnh, chúng ta hay là trước phân một chút trái cây đi, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cự tuyệt, Chu Diệp cũng không có lại nói cái gì, hắn nói cách khác nói mà thôi, Trần Mạc Bạch muốn chèn ép hắn, đồng dạng, Chu Diệp cũng không hy vọng hắn luyện thành Hỗn Nguyên đạo quả, bởi vì, hắn cũng không hy vọng Trần Mạc Bạch có thể kết anh, không có Hỗn Nguyên đạo quả. Đang phá anh ra liền sẽ mười phần hung hiểm, Chu Diệp hy vọng Trần Mạc Bạch có thể chết tại cửa này, sau đó hắn mượn nhờ môn thần thông này kết anh thành công, cứ như vậy lớn như vậy ngũ hành ngũ mạch, vẫn như cũ là hắn, tương lai hắn kết anh đằng sau, lại dùng cái này hùng hậu thực lực hướng tôn gia báo thù, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình, Chu Diệp nghĩ phi thường mỹ hảo, cho nên không do dự, trực tiếp liền lựa chọn một hỏa hai viên trái cây, dù sao so sánh với kết đan viên mãn. Hỗn Nguyên đạo quả độ khó cao hơn, mà Trần Mạc Bạch tháo xuống ba viên trái cây thời điểm, cường điệu nhìn một chút một viên cuối cùng kim hành linh quả, Mạc Đấu Quan sư huynh phục dụng viên này hẳn là có thể kết đan viên mãn, ta dùng cái này đổi hắn khối kia Hỗn Nguyên thạch, không biết hắn có đồng ý hay không. Chương 704, Thuần Dương pháp thân đáp án. Trần Mạc Bạch nhưng không có quên, ban đầu ở Kim Quan nhai lĩnh hội Hỗn Nguyên thạch sự tình, Mạc Đấu Quan nói qua, Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại ba đạo Hỗn Nguyên chân khí cho hắn. Hai đạo phân biệt dung nhập nhục thể của hắn cùng bản mệnh kiếm khí bên trong, còn có Hỗn Nguyên thạch bên trong đạo kia, lưu làm truyền thừa chi dụng một mực giữ. Bây giờ suy nghĩ một chút mà nói, Mạc Đấu Quan khi đó cũng đã đem có quan hệ Hỗn Nguyên đạo quả tu luyện bí quyết cáo tri Trần Mạc Bạch, chỉ bất quá bởi vì bị giới hạn đạo tâm lời thề không thể nói lời minh bạch, cho nên đến bây giờ Trần Mạc Bạch mới hoàn toàn hiểu được. Ta nghe sư tôn nói qua, cái này nhất nguyên bí cảnh trừ ngũ hành linh thụ bên ngoài, còn có nhất nguyên chân quân lưu lại xã tắc đài, có thể hỏi đạo tại phi thăng đại năng. Chúng ta đi bốn phía tìm xem đi, nói không chừng còn có khác bí tàng thu hoạch, hái xong ngũ hành linh quả đằng sau, Chu Diệp chỉ ngũ hành linh thụ bên ngoài ngũ sắc thế giới, lại nói Trần Mạc Bạch không biết sự tình, Chu Sư Huynh, ta có thể lấy một nhánh linh thụ cành, cùng năm đóa linh hoa sao, đem chính mình ba viên linh quả phong tồn tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút hối hận đệ trình nộ gia ngọc bội thời điểm, không có đem quy bảo cùng một chỗ cho khôi lỗi thân. Hiện tại lần sau tiến đến, còn không biết muốn lúc nào, cho nên hắn trực tiếp mở miệng chỉ ngũ hành linh thụ nói ra, Trần sư đệ là muốn bồi dưỡng mới ngũ hành linh thụ đi, bất quá ta còn khuyên ngươi hay là không nên uổng phí công phu, cái này ngũ hành linh thụ chỉ có tại ngũ hành linh khí cân đối trong linh mạch mới có thể sinh trưởng còn sống, trước kia sư tôn liền thử qua nhưng đều thất bại, Chu Diệp lắc đầu, chỉ dưới chân của mình, cho dù là tại trong bí cảnh này, cũng chỉ có bọn hắn hiện tại chỗ đứng lấy điểm trung tâm này, mới có thể để gốc này ngũ hành linh thụ nở hoa kết trái, không thử nghiệm một chút luôn luôn không cam lòng. Trần Mạc Bạch nghĩ đến nhà mình đồ đệ bảo bối linh thực trình độ, cùng tiên môn bên kia đăng phong tạo cực linh khí khống chế chi pháp, cảm thấy hợp cả hai chi lực, chưa hẳn không có khả năng tái tạo ra một khối thích hợp ngũ hành linh thụ trưởng thành linh địa. Trần sư đệ, những linh hoa này là gốc này linh thụ ngưng tụ trong bí cảnh này ngũ hành linh khí mà nở rộ, cũng đều là ngũ hành tinh túy, ngươi nếu là muốn hái năm đóa mà nói, vòng tiếp theo ngũ hành linh quả thành thục liền muốn trì hoãn 5 năm, Chu Diệp lần nữa khuyên một chút. Bất quá tại Trần Mạc Bạch kiên trì phía dưới, Chu Diệp cũng liền theo hắn đi, dù sao hắn đạt được một hỏa hai viên đằng sau, đối với vòng tiếp theo linh quả thành thục, đã không có như vậy bức thiết nhu cầu. Trần Mạc Bạch lấy một cây nở rộ năm đóa linh hoa ngọc chất cành, cẩn thận từng ly từng tí dùng bí pháp phong tồn đứng lên, bảo đảm sinh cơ không tiếc, sau đó liền cùng Chu Diệp cùng một chỗ, rời khỏi nơi này. Trần Mạc Bạch ngược lại là muốn một mình đi dạo một vòng bí cảnh này. Dù sao cũng là tu sĩ phi thăng nhất nguyên chân quân lưu lại, làm sao cũng không nên so Trường Sinh giáo thần thụ bí cảnh kém a, chỉ tiếc hắn đối với bí cảnh này không có chút nào hiểu rõ, ngược lại là Chu Diệp, chí ít còn từ Hỗn Nguyên lão tổ trong miệng, nghe nói không ít bí ẩn, cho nên càng nghĩ, hay là cùng Chu Diệp cùng một chỗ không xa rời nhau tương đối tốt, hai người đầu tiên liền đi tới đại biểu cho thổ hành rộng lớn đồng ruộng, nơi này lại là tứ giai linh điền, chỉ tiếc phía trên cũng không có trồng trọt cái gì linh mễ. Trống rỗng nhìn không thấy bờ, đây đều là tứ giai mậu thổ, nhiều năm không trồng trọt tình huống dưới, thổ nhưỡng độ phì đã tràn đầy, đoán chừng sinh thành không ít mậu thổ tinh túy, Chu Diệp rơi xuống trên đồng ruộng, xoay người đưa tay nắm một cái màu vàng sẫm bùn đất, cảm thụ được trong đó tinh thuần địa khí, đem chính mình tu hành mậu thổ linh lực rót vào đại địa đằng sau, sau đó Trần Mạc Bạch liền thấy đồng ruộng vỡ ra, từng khối màu vàng sẫm bất quy tắc miếng đất từ mặt đất tràn ra, đây đều là mậu thổ tinh túy. Tương đương với biến dị thổ hành linh thạch, có những này, ta mậu thổ linh lực có thể lại lên một tầng nữa, có thể bắt đầu nếm thử cô động mậu thổ chân khí, nghe Chu Diệp mà nói, Trần Mạc Bạch mặt không đổi sắc, đưa tay ra, Chu Sư Huynh, bí cảnh này thu hoạch cần chia đều, những này mậu thổ tinh túy, ta có phải hay không cũng hẳn là lấy một nửa, Trần Sư Đệ thật sự là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, cho ngươi, Chu Diệp cười khổ. Đem giữa không trung bị hắn thần thức thu lấy miếng đất phân một nửa nhìn về phía Trần Mạc Bạch, người sau mở ra một cái túi trữ vật đem những này toàn bộ đều nhận lấy, thu nạp mậu thổ tinh túy đằng sau, hai người lại tới đồng ruộng trung tâm, nơi này có một cái lấy ngũ sắc thổ dựng thành xã tắc đài, tại đầy trời đều là màu vàng đất bụi bặm bên trong, tòa này ngũ sắc đàn là duy nhất thải mang, tựa như trong hoang vu sinh cơ duy nhất cùng hy vọng, cao cao đứng vững, nguy nga bao la hùng vĩ, cái này ngũ sắc xã tắc đài. Ẩn chứa nhất nguyên chân quân lưu lại ngũ hành đại đạo truyền thừa, đem ta khối ngọc bội này để lên đằng sau dùng linh lực kích hoạt, trong ốc mặc niệm tu hành thời điểm gặp phải vấn đề, chỉ cần là thổ hành, trên cơ bản đều có thể đạt được giải đáp, Chu Diệp chỉ vào ngũ sắc xã tắc đài nói ra, trừ nơi này bên ngoài, mặt khác hẳn là còn có bốn tòa, vừa vặn tạo thành ngũ hành truyền thừa, cùng Hỗn Nguyên lão tổ nói giống nhau như đúc, như vậy Hỗn Nguyên đạo quả truyền thừa ở đâu, Trần Mạc Bạch hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nhưng Chu Diệp lại là lắc đầu, việc này sư tôn cũng không có cáo tri ta. Sau khi nói xong, Chu Diệp cười bước lên tòa này ngũ sắc xã tắc đài. Trần sư đệ, ta cần phải ở chỗ này tìm hiểu một chút, nhìn xem chính mình tu hành mậu thổ chân pháp phải chăng có thiếu hụt, ngươi nếu là muốn đợi ta, có thể cùng tiến lên tới. Nếu là không nghĩ, cũng có thể đi còn lại tứ hành chỗ xã tắc đài. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cảm giác mình lần này mở ra nhất nguyên bí cảnh, giống như thật là có chút cấp tiến. Chu Diệp tiến vào bí cảnh này, lấy được chỗ tốt, đều là hắn cần nhất, nhưng đến lúc này, Trần Mạc Bạch cũng vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể cùng một chỗ chia sẻ, thổ hành xã tắc đài bên trên, hai người ngồi ngay ngắn ở hai cái sừng rơi, Chu Diệp đem chính mình khối kia màu vàng ngọc bội bỏ vào chính giữa tế đàn, sau đó rót vào mậu thổ linh lực kích hoạt, rất nhanh, Trần Trần Mạc Bạch liền thấy sáng chói hào quang năm màu tại trên xã tắc đài này sáng lên, trùng trùng điệp điệp năng lượng từ đài đáy tuôn ra, trong một chớp mắt phóng lên tận trời, tựa như một đạo ngũ thải thần long, tiếp thiên chạm đất. Chu Diệp rất nhanh nhắm lại hai mắt, tự hồ lâm vào ngộ cảnh, trên người hắn màu vàng đất linh lực bắt đầu lấp lóe, cùng bốn phía ngũ sắc linh quang giao hội, thời gian dần trôi qua hòa thành một thể, khí tức cả người cũng bắt đầu như có như không đứng lên, trở nên hư vô mờ mịt. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn tiến nhập trạng thái, cũng không có lãng phí thời gian nữa, nhìn về hướng khối ngọc bội kia, đây là cần rót vào chính mình tu hành thổ hành linh lực, mới có thể đạt được giải đáp sao. Trần Mạc Bạch nhớ tới Chu Diệp nói qua, nếu như hắn là chân thân tới, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng bộ khôi lỗi thân này, lại là không có thuộc tính ngũ hành hạn chế, hắn đầu tiên là diễn biến địa mẫu công, thúc đẩy sinh trưởng ra vạn vật mẫu khí, rót vào trong ngọc bội, sau đó, đủ loại linh thổ huyền diệu huyền bí, cũng bắt đầu tràn vào hắn khôi lỗi hạch tâm thiên toán châu bên trong, như là đại đạo thụ một dạng truyền thừa, làm cho hắn bắt đầu lâm vào đốn ngộ. Cái này nhất nguyên chân quân lưu lại xã tắc đài, là vị này tu sĩ phi thăng đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ, Trần Mạc Bạch vận chuyển địa mẫu công, đủ khả năng từ đó tiếp thu được, chính là có quan hệ các loại linh thổ huyền diệu, tựa như là tiên môn bên kia công cụ tìm kiếm, đưa vào từ mấu chốt đằng sau. Sẽ xuất hiện cần tương quan nội dung, nhưng những nội dung này cùng truyền thừa, đều cần chính mình chỉnh lý cùng lý giải cùng ký ức, nếu như là tu sĩ mà nói, tự nhiên là chỉ có thể tại nhất nguyên chân quân phong phú khổng lồ trong truyền thừa, đem chính mình cần mấu chốt nội dung nhớ kỹ, tiến hành lĩnh ngộ, nhưng Trần Mạc Bạch bộ khôi lỗi thân này trang bị tứ giai thiên toán châu, vốn là tương đương với một cái cỡ lớn trống không tri thức căn bản, hắn sẽ cùng địa mẫu công tương quan thổ hành đại đạo đều phục chế tại trong đó. Sau đó hắn lại bắt đầu hồi ức chính mình tiếp xúc qua có quan hệ thổ hành linh lực công pháp, phẩm giai cao nhất, tự nhiên là Trường Sinh Giáo Thổ Hành Tiên Kinh, chỉ tiếc cái này Hoàng Đế Hậu Đức Kinh, cần tiên thiên thổ hành tinh khí mới có thể tu luyện ra linh lực, hắn cái này vô tướng nhân ngẫu có thể diễn biến ra hậu thiên vạn tượng, lại đơn độc đối với cái này không có biện pháp, ngay tại Trần Mạc Bạch thở dài bên trong, đối diện Chu Diệp đã mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn oánh oánh, nhưng cả người lại giống như là rút đi tất cả khí tức. Như là một cái bình thường nhất bất quá phàm nhân, ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn, bình thường, bực này phản phát quy chân cảnh giới, hiển nhiên là từ xã tắc đài bên trong, đạt được không ít chỗ tốt, liền ngay cả Chu Diệp chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng, Trần Sư Đệ, chúng ta đi tới một cái xã tắc đài đi, ta nhớ được ngươi là tu hành xích viêm kiếm quyết, không bằng chúng ta liền đi hỏa hành chỗ, Chu Diệp lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch còn muốn cảm tạ hắn, hai người rất nhanh liền đi tới hỏa hành xã tắc đài. Chỉ bất quá lần này đổi thành Trần Mạc Bạch đến kích hoạt ngọc bội, hắn lấy vô tướng nhân ngẫu mô phỏng xích viêm linh lực, rót vào trong đó, mà Chu Diệp vì tu luyện hỗn nguyên đạo quả, cũng đã sớm tuyển định chính mình ngũ hành công pháp, là cùng Thịnh Chiếu Hy một dạng thái ất chân hỏa quyết, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng kích phát một đạo hỏa hành linh lực vẫn là không có vấn đề, hai người đều riêng phần mình chiếm cứ xã tắc đài một góc, bắt đầu nhắm mắt tìm kiếm lĩnh ngộ chính mình cần có hỏa hành đại đạo. Trần Mạc Bạch đã sớm đem xích viêm kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng cùng nhất nguyên chân quân truyền thừa so sánh, nhưng vẫn là phát hiện không ít tì vết, trực tiếp phục chế, chờ sau này có thời gian lại đi hoàn thiện. Sau đó Trần Mạc Bạch lấy vô tướng nhân ngẫu diễn hóa xuất thuần dương linh lực, có chút thấp thỏm rót vào hỏa hành trong ngọc bội, hắn không biết môn này tiên môn hóa thần đại pháp, có thể hay không tại nhất nguyên chân quân hỏa hành trong đại đạo, đạt được tiến thêm một bước thu hoạch, rất hiển nhiên. Chưa bao giờ xuất hiện tại thiên hà giới thuần dương linh lực, làm cho nhất nguyên chân quân truyền thừa kho cũng lâm vào ngắn ngủi dừng lại, nhưng sau đó, vẫn có một ít nội dung bị kiểm tra mà ra, Trần Mạc Bạch cùng mình ngày thường tu hành đơn giản so sánh một chút, phát hiện tại môn này hóa thần đại pháp phía trên, lấy thiên hà giới góc độ đến giải đọc mà nói, là cùng tiên môn hoàn toàn khác biệt phương hướng, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đối với thuần dương quyển lĩnh ngộ nâng cao một bước, kim đan tầng 7-8 tầng 9 tầng nội dung. So trước đó lý giải càng thêm thắt sâu cùng thấm nhuần, thậm chí liền ngay cả kết anh tương quan nội dung, đều hiểu thấu đáo không ít, bất quá hắn dù sao tu vi không cao, có quan hệ nguyên anh thiên nội dung, vẻn vẹn chỉ có thể trải nghiệm một chút gia lông, không cách nào hiểu rõ, hắn đem tất cả hiện lên ở trong đầu nội dung đều phục chế ghi chép đến thiên toán châu bên trong, đợi đến có độ cao này đằng sau, lại đến từ từ so sánh, lấy thừa bù thiếu, sau khi làm xong những việc nên này. Trần Mạc Bạch trong lòng lại mặc niệm có quan hệ thuần dương pháp thân nội dung, muốn biết lấy nhất nguyên chân quân kiến thức, có hay không biện pháp có thể nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, phù hợp thiên hà giới tiêu chuẩn suy đoán cùng đáp án xuất hiện ở Trần Mặc Bạch Thiên Toán Châu bên trong, phục dụng cùng loại với kim ô hàm nhật đang đan dược, nhiều loại đan dược biệt gia, tăng lên tốc độ tu luyện, lại hoặc là tăng lên linh thạch phẩm chất, đem lên phẩm linh thạch đổi thành linh thạch cực phẩm nhìn xem, còn có chính là tìm một đạo tiên thiên thuần dương chi khí, luyện vào tự thân thể phách, từ trên căn bản giải quyết thuần dương pháp thân vấn đề. Cái này ba cái đáp án làm cho Trần Mặc Bạch không khỏi lấy làm kỳ đạo tuyệt, không hổ là phi thăng đại năng, gặp được thuần dương pháp thân bực này chưa từng thấy qua công pháp, lại có thể từ Trần Mặc Bạch trong miêu tả, nhanh như vậy liền cho ra ba cái biện pháp giải quyết, ở trong đó, cuối cùng một loại liền không đáng kể, loại thứ hai có thể trực tiếp tiếp thu, bởi vì Trần Mặc Bạch thật sự có linh thạch cực phẩm, mặc dù là bổ sung năng lượng, mà loại thứ nhất mà nói, cùng loại với kim ô hàm nhật đang dược. Trần Mặc Bạch cũng không biết cái thứ hai, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng, nhìn xem tương lai có thể hay không gặp được, lần này mở ra nhất nguyên bí cảnh, chỉ là cái này, chính là thu hoạch to lớn. Trần Mặc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực, trong nháy mắt liền tốt rất nhiều. Lúc này, Chu Diệp cũng mở ra hai mắt, bất quá hắn nhíu mày, tự hồ đang cái này xả tắc đài phía trên, cũng không có đạt được hài lòng đáp án, bởi vì hắn thái ớt chân hỏa quyết cũng vẻn vẹn mới nhập môn mà thôi. Cái này nhất nguyên bí cảnh bên trong xã Tắc Đài, là tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, đủ khả năng lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nếu như là tu sĩ hóa thần tới, đoán chừng liền có thể đem nhất nguyên chân quân lưu lại tất cả ngũ hành đại đạo hấp thu hầu như không còn. Mà Chu Diệp tại hỏa hành trên công pháp cảnh giới, vẻn vẹn tương đương với trúc cơ viên mãn mà thôi, cho nên lấy được chỗ tốt, cùng hắn trên mậu thổ chân pháp so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Chu Sư Huynh, chúng ta đi kế tiếp xã Tắc Đài đi. Trần Mặc Bạch cùng Chu Diệp cùng một chỗ đem hỏa hành địa giới bính hỏa tinh túy chia đều đằng sau, lại đi tiếp xuống kim một thủy ba hàng lĩnh vực, ở trong đó, một hành địa giới bên trong, vậy mà cũng là một mảnh cùng loại với thần thụ bí cảnh rừng rậm, trung tâm nhất có một gốc tứ giai trường sinh mộc, chỉ tiếc Trần Mặc Bạch thăm dò một chút, gốc này trường sinh mộc cũng không có trường sinh giáo truyền thừa, mà tại kim hành địa giới, bọn hắn tìm được rất nhiều tứ giai canh kim, đây là luyện chế phi kiếm tuyệt hảo vật liệu. Mà tại thủy hành địa giới, cái kia trong một vùng biển mênh mông, hai người cảm giác được ẩn chứa trong đó nhâm thủy tinh hoa, chỉ tiếc bọn hắn đều không có tu luyện thủy hành công pháp, không có cách nào đem những này đề luyện ra. Trần sư đệ, vậy ta liền mở ra bí cảnh cửa vào, chuẩn bị đi ra. Thủy hành xã Tắc Đài bên trên, lĩnh hội hoàng tất Chu Diệp mở ra hai mắt, đem năm khối ngọc bội cầm trong tay, lòng bàn tay hỗn nguyên chân khí chuẩn bị phun ra nuốt vào mà ra, xin mời Chu sư huynh đợi thêm ta một lát. Trần Mặc Bạch nhìn chung quanh vô biên vô tận đại dương mênh mông, lấy ra một cái túi trữ vật, đem đồ vật bên trong thanh không đằng sau, ném vào trong nước, không lâu sau đó, túi trữ vật này liền tràn đầy đại dương mênh mông chi thủy. Chu Diệp thấy cảnh này, trong lòng hơi động, cũng là thanh không một cái túi trữ vật, học theo, làm xong chuyện này đằng sau, thu hoạch tràn đầy hai người, liền thông qua được cửa hư không, rời đi cái này nhất nguyên bí cảnh, chương 705, phân gia chi bí, Trần Sư Đệ. Ngươi cái kia ba viên ngũ hành linh quả, dự định để ai kết đan, hỗn nguyên tiên thành bên trong, mới ra bí cảnh, tâm tình không tệ Chu Diệp hỏi tới Trần Mặc Bạch, còn không có quyết định, đến lúc đó nhìn hậu bối đệ tử bên trong có cái nào thích hợp đi, Trần Mặc Bạch cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Sư đệ, có kiện sự tình ta nén ở trong lòng rất lâu, vốn là không muốn nói, nhưng những ngày này cùng ngươi tiếp xúc, phát hiện ngươi là có đảm đương lại người phụ trách, hiện tại ngũ hành ngũ mạch lại đang trong tay ngươi. Hay là cáo tri ngươi một tiếng đi, Chu Diệp đột nhiên ngữ khí trầm trọng mở miệng, làm cho Trần Mặc Bạch hơi kinh ngạc, cũng không khỏi đến sắc mặt nghiêm túc lên, là có liên quan nhất nguyên đạo cung sao, dựa theo Trần Mặc Bạch lý giải, Chu Diệp được hỗn nguyên lão tổ truyền thừa, như vậy có quan hệ cái này đông thổ thánh địa sự tình, khẳng định cũng là biết chút ít hứa, hiện tại muốn nói, khả năng chính là cái này, Trần Sư Đệ cảm thấy ta thổ mạch trưởng môn thuần vu tố như thế nào, nhưng Chu Diệp lại là lắc đầu. Sau đó hỏi một cái làm cho Trần Mặc Bạch không nghĩ ra vấn đề, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng nghe nói thuần vu sư chất là cái người tài ba, Trần Mặc Bạch ăn ngay nói thật, tại lúc trước hắn, thuần vu tố danh xưng đông hoang đệ nhất trưởng môn, rất sớm đã là trúc cơ viên mãn tu vi, làm cho thần một tông mạnh hoàng bọn người vô cùng kiên kỵ, mà bây giờ ngũ hành ngũ mạch một lần nữa nhất thống, như vậy cái này thuần vu tố chính là mình dưới trướng người, Trần Mặc Bạch nghĩ tới chính mình kết anh đằng sau. Đem kim dịch ngọc hoàng đan hối đoái mở ra cho còn lại tứ mạch, người này đến lúc đó là có khả năng nhất kết đan người, hắn là dục nhật hải phái tới người, bái nhập môn hạ của ta làm đồ đệ, là vì để cho ta truyền thụ Hỗn Nguyên đạo quả cho hắn, để cho hắn mang về cho Bạch Ô lão tổ. Chu Diệp ngữ khí bình tĩnh nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt khiếp sợ lời nói, Bạch Ô lão tổ không phải Hỗn Nguyên tổ sư hảo hữu sao? Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Chu Diệp cười lạnh thành tiếng, đứng dậy nhìn về phía Đông Di phương hướng, nắm đấm nắm chặt, thiên hà giới bên trong, nào có cái gì hảo hữu chí giao, sư tôn ở thời điểm nắm đấm lớn, cái kia Bạch Ô lão tổ bị đánh một trận liền nhận sư tôn làm đại ca, sư tôn vừa chết, hắn liền muốn ăn tuyệt hậu, ngươi cho rằng lúc trước phân gia thời điểm, chỉ có Huyền Hiêu đạo cung ở sau lưng thôi động sao, trên thực tế Bạch Ô lão tổ cũng làm cho cái này thuần vu tố báo cho ta. Nói là chỉ cần ta giao ra Hỗn Nguyên đạo quả, hắn liền sẽ ra tay giúp ta trấn áp các ngươi một mạch cùng kim mạch, Huyền Hiêu đạo cung muốn toàn bộ Đông Hoang, mà Bạch Ô lão tổ thì là mượn nhờ Huyền Hiêu đạo cung áp lực, muốn có được sư tôn nhất nguyên truyền thừa. Trần Mạc Bạch nghe xong Chu Diệp lời nói, không khỏi rơi vào trầm tư, khó trách làm thế nhân đều biết Hỗn Nguyên lão tổ hảo hữu, Bạch Ô lão tổ tại Ngũ Hành Tông phân gia chuyện này phía trên giữ vững trầm mặc, thậm chí phía sau Vân Mộng Trạch bên này Độc Long Phong ấn xảy ra vấn đề, hắn cũng là bỏ mặt, Trần Mạc Bạch vốn đang tưởng rằng Bạch Ô lão tổ không muốn nhiễm, hiện tại xem ra, đoán chừng chính là đang cố ý chờ lấy Độc Long xuất thế đi, dạng này nội ứng, Chu sư huynh vì sao còn giữ, có muốn hay không ta động thủ giúp ngươi đem hắn xử lý sạch, nếu như là lúc khác, Trần Mạc Bạch khẳng định còn kiên kỵ Bạch Ô lão tổ, nhưng bây giờ Chu Thánh Thanh kết anh, bọn hắn ngũ hành ngũ mạch tọa trấn Đông Hoang, đối mặt một cái nguyên anh đại phái. Vẫn có năng lực có thể chống cự, thuần vu tố năng lực cũng không tệ lắm, mà lại Hỗn Nguyên Tiên Thành có thể thông qua hắn, từ Đông Di Kim Ô Tiên Thành bên trong, đạt được rất nhiều Đông Hoang không có tài nguyên. Chu Diệp nói lời nói thật, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong không khỏi giật mình, khó trách bọn hắn thần một tông đi Kim Ô Tiên Thành bên kia mua sắm tài nguyên, luôn luôn không thuận lợi, vốn đang tưởng rằng Bạch Ô lão tổ nhìn phân gia Chu Thánh Thanh không vừa mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là tận lực đang chèn ép bọn hắn một mạch. Cho Chu Diệp thuận tiện, Chu sư huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.